hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 416. Không dinh dưỡng, chương 416. Không dinh dưỡng, trốn khu mỏ. Không được không được không được. Đàm Tiếu liên tục lắc đầu. Vừa thấy ngươi liền không có kinh nghiệm. Tránh ở nơi đó đầu. Nếu Miêu đuổi tới, liền chạy địa phương đều không có. Vẫn là nghe ta, tránh ở ven đường tốt nhất. Đặc biệt là ngã tư đường. Liền tính bị phát hiện. Nhanh chân liền chạy. Chúng ta trước kia đánh nhau lạc đơn thời điểm. Đều như vậy trốn. Thẩm Phi khóe mắt run rẩy. Tâm tình tương đương phức tạp. Hắn vô pháp lý giải. Chính mình anh minh thần võ đường huynh. Vì cái gì sẽ cùng như vậy? Như vậy một cái đầu đường tên côn đồ ở bên nhau. Phải biết rằng, Thẩm Mặc ở Thẩm gia này đó huynh đệ tỉ muội đôi. Vẫn luôn là thần tượng tồn tại a. Khi bọn hắn chơi bùn nhảy ra gần thời điểm, Thẩm Mặc lạnh lùng khốc khốc từ bọn họ bên người đi ngang qua. Các đại nhân nói, nhìn xem Thẩm Mặc, danh giáo tuyển chọn, khi bọn hắn liều mạng đọc sách khảo thí thời điểm. Thẩm Mặc lạnh lùng khốc khốc từ bọn họ bên người đi ngang qua. Các đại nhân nói, nhìn xem Thẩm Mặc, phá cách nhảy lớp, khi bọn hắn rốt cuộc tốt nghiệp cũng nỗ lực dốc sức làm sự nghiệp thời điểm. Thẩm Mặc lạnh lùng khốc khốc ở trong TV xuất hiện. Các đại nhân nói, nhìn xem Thẩm Mặc, vì nước hiệu lực, cho nên, Thẩm Phi vẫn luôn đều đem đường huynh coi như chính mình nhân sinh hải đăng. Với trong bóng đêm vì hắn đẩy ra nhân sinh sương mù. Chỉ dẫn đi trước phương hướng. Chính là hiện tại, thế nhưng lưu lạc đến cùng đầu đường lưu manh sương huynh gọi đệ. Này vẫn là hắn cảm nhận chung đường huynh sao? Tiểu Phi, ngươi cùng Đàm Tiếu đi khu mỏ bên kia, Thẩm Mặc nói. Thẩm Phi ngẩn người, ngoặc kép, a, Thẩm Mặc nói, khu mỏ bên kia đường đi không được xe lăn. Ta mang Vivi đi lâu đài nhìn xem ơ siêu. Thẩm Phi ngạc nhiên. Không kịp phản ứng, liền trơ mắt nhìn Thẩm Mặc đẩy Bạch Vi, hướng lâu đài phương hướng đi. Ai, không phải, ta, ngươi, như thế nào? Thẩm Phi có điểm hỗn loạn. Đàm Tiếu giơ cánh tay câu lấy cổ hắn. Đi thôi, tương đương làm Tiếu ca ta mang mang ngươi. Đánh nhau phía trước như thế nào khảo sát thực địa? Thẩm Mặc cùng Bạch Vi càng đi càng xa, cũng không biết Bạch Vi nói câu cái gì. Thẩm Mặc dừng lại, khom lưng đem nàng bế lên tới. Sau đó ôm đi rồi. Như thế nào còn bế lên? Thẩm Phi đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Hắn sao như thế nào ôm nàng? Ai nhà ôm nàng không nhiều bình thường sao tương đương, Đàm Tiếu kéo hắn hướng khu mỏ đi. Không ôm nàng chẳng lẽ ôm ngươi a? Đi thôi tương đương, Thẩm khiển trách lấy Tiêu Tan bị kéo đi. Thẩm Mặc ôm Bạch Vi hướng lâu đài phương hướng đi, tránh đi mặt trời chói chang. Đi đến dưới tàng cây cầu vồng sắc ghế dài bên, mới đem nàng buông, hiện tại hảo điểm không có. Hắn hỏi, còn nhiệt sao? Bạch Vi uể oải gật đầu. Ta phía sau lưng đều mướt mồ hôi, đại trời nóng phô cái gì thảm lông, Thẩm Mặc quả thực không. Nghĩ đánh giá nàng, nhàn nhạt nói, ta đi đem thảm lông lấy rớt, đừng a, Bạch Vi ninh khởi mày. Liền tính ngươi lấy rớt nó, ngồi ở mặt trên cũng giống nhau thực nhiệt. Nguyên nhân căn bản là thời tiết quá nhiệt, Thẩm Mặc bất đắc dĩ. Ngươi muốn thế nào, ngươi ôm ta qua đi, Bạch Vi chiều hắn vươn tay. Đúng lý hợp tình, dù sao vào lâu đài muốn bò thang lầu. Xe lăn làm theo không dùng được, Thẩm Mặc không cấm bật cười. Ta ôm chẳng lẽ liền không nhiệt? Bạch Vi hỏi lại hắn. Ngươi nhiệt sao? Thẩm Mặc nói. Còn hảo, này liền đối lập tương đương, nàng sát có chuyện lạ nói. Độ ấm sẽ truyền, ngươi không nhiệt, ta nhiệt truyền tới trên người của ngươi. Ta liền không nhiệt, ta đây nhiệt làm sao bây giờ? Thẩm Mặc buồn cười hỏi. Bạch Vi nhìn hắn. Đôi mắt quay tròn theo hắn từ đầu đến chân quét một lần. Ngươi nhiệt nói, có thể đem áo trên cởi, Thẩm Mặc, ngoặc kép, trầm mặc một lát, bế lên nàng hướng lâu đài đi. Hắn liền không nên cùng nàng xả này đó không dinh dưỡng đề tài. Tấu chương xong, hết chương.